Phong Kiến Xuân Thu, hồi 45, phép đánh phép học trò bị bắt, nói về Hải Triều Thánh Nhân, khoe miệng trước mặt Thủy Hoàng, trở về Lư Bằng dạy Kim Tử Lăng đòi chúng tướng tới Lư Bằng nghe lệnh. Tử Lăng lãnh mệnh, về trướng đánh trống, tướng quan lớn nhỏ, nai nịt vào trướng ra mắt, Kim Tử Lăng dẫn tới Lư Bằng, phân đứng hai bên. Hải Triều xem thấy người thiệt là có sức lên núi đánh cọp bẻ răng, xuống biển bắt rồng gỡ vẫy, Hải Triều rất mừng nói với chúng tướng rằng, hôm nay tôi muốn dùng thủy, hỏa, phong, lôi, đánh phá Lâm Tri đặng bình phục nước Tề, mỗi người phải ra sức tới trước, chẳng đặng thối lui. Chúng tướng đều nói, vâng lời. Hải Triều kêu Thủy Ma, Bát Phong, Ngũ Lôi, Hỏa Long, bốn vị chân nhân bày bố theo phương hướng, lên tới thành Lâm Tri luyện phép bửu, đặng binh tần phá thành cho dễ, còn Vương Tiễn, Chương Hàn, Đổng Ế, Tư Mã thì dẫn 3.000 binh mã, tới bốn cửa thành Lâm Tri mai phục, hễ nghe trên thành có thủy, hỏa, phong, lôi làm hiệu, thảy đều ra sức phá thành, chẳng đặng trái lệnh. Bốn vị chân nhân cùng bốn viên đại tướng, đều lãnh mệnh ra đi. Hải Triều sau Hỗn Ngương chân nhân, phụ với Ngũ Lôi, Bình Địa chân nhân, phụ với Hỏa Long, Kim Cang chân nhân phụ với Bát Phong, Liệu Thạch chân nhân phụ Thủy Ma, rồi kêu Vân Ma chân nhân dạy rằng, người đứng trên mây mà chờ, nếu gặp Nam Cực cùng Tôn Tẩn bị thua, cởi mây dưới chân, làm cho nó đi không đặng, ta sẽ dùng phép mà bắt nó, còn Trấn Thổ chân nhân ra ngoài cử phía Tây, nếu gặp bọn Nam Cực cởi mây không đặng, mà độn thổ chạy thì ngươi dùng phướng phát hổ đòn ngăn nó lại, ấy là công lớn của ngươi. Hai người lãnh chỉ ra đi. Hải Triều bèn kêu Tinh Di, Quán Đẩu dạy rằng, đêm nay trời trong trăng tỏ, sao chiếu sáng ngời, không nhằm lúc dùng phép, vậy hai ngươi phải ra thần thông che lấp trăng sao, làm cho quân sĩ bên Lâm Tri, coi không thấy, đặng ta phá cho dễ. Hai người vâng lệnh ra đi. Hải Triều kêu Tử Lăng dạy rằng, ngươi đem 5.000 binh tướng, gìn giữ Dinh Tần, không nên thắt thử, làm cho rối loạn lòng quân, nếu quân binh rối loạn, thì đầu đuôi không tiếp nhau đặng, ắt hư việc lớn phải cho hết lòng cẩn thận. Tử Lăng vân mệnh dẫn chúng tướng ra đi. Rồi Hải Triều dặn các học trò rằng, đêm nay chúng ngươi theo ta, đến thành Lâm Tri, ra tài phép bắt cho đặng bọn Nam Cực, ta đưa chúng nó lên thiên đình trị tội. Các tiên nghe rồi, chia nhau ra đi, việc ai nấy làm. Giây phút mặt nhật lặn khuất non tây, lần đến hoàng hôn trăng lên tỏ rạng. Di Tinh, Quán Đẩu, hai vị chân nhân, một người qua phía nam, một người qua phía bắc, Di Tinh thì cầm cờ trính tinh, Quán Đẩu lấy quạt chuyển đẩu, niệm động chân ngôn, làm phép tức thì tinh đẩu lờ mờ, trời đất tối đen, giờ ta chẳng thấy, gần đến canh ba, nghe tiếng chuông đánh, thì Chương Hàn, Đổng Ế, Tư Mã Hầu, Vương Tiễn, bốn viên đại tướng, dẫn 3.000 nhân mã, người đều ngậm thẻ, ngựa chẳng mang lạc, chạy qua bốn cửa thành Lâm Tri, lén lén mai phục, bốn tướng giòn trên thành, chẳng thấy lửa. Canh, thì tưởng không phòng bị, trong bụng cả mừng bèn sửa soạn than sẵn, chờ nghe thủy, hỏa, phong, lôi, đặng cố trèo đánh vào thành. Lúc ấy chuông đánh lần thứ hai, bọn Bát Phong chân nhân, bốn người, kẻ cởi cọc người ngồi cởi nai, chẳng đem đồ khí giới, cũng không dẫn quân binh, đều cởi mây qua cửa thành Lâm Tri, chuông đánh lần thứ ba, bọn Hỗn Ngương chân nhân đều ra khỏi dinh, chạy tới phương hướng đứng chờ. Còn Hải Triều ngồi trên Thanh Mao Hậu, xem thấy sao khuất, trăng lu, trời đất mịt mù, tối đen như mực, chẳng thấy thành Lâm Tri, thì ngỡ là học trò của mình làm phéo đó, nên trong lòng cả mừng chớ không dè Nam Cực thỉnh Thiên Lung, Địa Á, Mông Đều, ba bị thánh nhân che lấp con mắt, cho nên chẳng thấy. Nói về Nam Cực luyện chưởng tâm lôi, nổ lên bốn cửa đều đốt pháo một lượt, tức thì mỗi phía thành, quân đều trép lồng đèn, trên mỗi cái hình nhân, dường như quân binh bá vạn, người người giống như hình sống, đứng đầy trên thành. Bát Phong chân nhân xem thấy trên thành đã có phòng bị, trong bụng tính rằng, trên thành chúng nó đều có đề phòng, cũng khó lên được, chi bằng nổi gió tắt đèn làm cho rối loạn quân binh của nó, chắc phải sanh biến. Tính rồi, bay giữa không trung, mở túi gió, niệm động chân ngôn, gió liền nổi lên. Bát Phong quay đầu gió thấy giữa không trung có một vị thần tay cầm miệng đẩy, đang đứng thâu gió thì giận lắm nạt rằng, mau thần xứ nào. Sao dám phá phép ta, vị thần ấy nói, Bát Phong không được vô lễ, ta là Cửu Thiên Chánh Khí Phong Thần, vân mạng trưởng giáo đến đây thâu gió, dầu người có phép thuật, cũng không ra khỏi ta được. Bát Phong nghe nói thất kinh, vừa muốn bay xuống trong thành, chém giết binh tề, đặng Vương Tiễn vào thành cho dễ. Bỗng nghe trên cửa phía tây trống vang như sấm, Vương Thuyền Dục Nai xông ra, kêu lớn rằng, Bác Phong chơn nhơn chớ chạy, có ta đến đây. Bác Phong thấy Vương Thuyền thì giận lắm, múa gươm tới. Hai người đánh nhau trên thành. Lúc ấy Vương Tiễn đứng dưới thành, nghe gió thổi lên một trận rồi chẳng thấy nữa, trong lòng hồ nghi, vùng nghe gió thổi lên một trận rồi chẳng thấy nữa, trong lòng hồ nghi, vùng nghe pháo nổ, ngó lên trên thành, thấy quân cao lớn mặc đồ trắng, đứng đúng vô số, giữ như thần, Vương Tiễn hồn phách đều bay, than rằng, thôi rồi, nay bị kế nữa, phải thâu binh cho mau mới xong. Nói vừa dứt lời, quân mai phục liền áp tới phủ vây, có viên đại tướng hơi búa ngăn đón đường đi. Vương Tiễn nhìn mới biết là Bảo Quốc hầu Viên Cang, bèn dục ngựa tới đánh, hai quân la ó trợ oai. Lúc ấy Bác Phong chơn nhơn, đang đánh trên thành, bỗng nghe dưới thành có tiếng la hét, thì biết Vương Tiễn đã bị vây rồi, trong bụng nghĩ rằng, nếu ta không đánh thằng này trước thì làm sao mà cứu Vương Tiễn cho được. Bèn thò trong túi da beo, lấy ra một cây quạt, vốn Bác Phong chơn nhơn có bốn cây quạt lớn, mùa xuân thì cây hòa phong phiến, cả mình đều tê cứng. Mùa đông thì quạt ấy đều dùng theo bốn mùa, hễ quạt sai thì chẳng linh nghiệm. Lúc ấy nhằm tuyết tháng chạp, phải chi Bác Phong lấy cây quạt hàng phong mà quạt, chẳng những một Vương Thuyền mà thôi, dẫu có trăm người Vương Thuyền cũng không cự nổi, trong nháy mắt cả mình đều lạnh, phải rơi xuống nai, vì lúc rộn ràng, nên lấy lộn. Bên kia Vương Thuyền đánh tới, Bác Phong múa gươm đỡ khỏi, thuận tay quạt ra một cái, Vương Thuyền thất kinh dừng trượng. Bác Phong quạt luôn mấy cái nữa. Vương Thuyền thấy chẳng hề chi thì cười nói rằng, lúc này trời lạnh chớ không nực nội gì, mà ngươi phải quạt cho ta, Bác Phong quạt luôn ba cái, chẳng thấy Vương Thuyền rớt xuống thì thất kinh coi lại, té ra lấy lộn cây quạt hung phong, bèn nói, lộn rồi, lộn rồi. Lật đật thò vào trong túi lấy cây quạt hàng phong, chẳng dè bị Vương Thuyền hơi gậy quất ngang chận, Bác Phong chẳng đề phòng, bị một gậy té nhào xuống đất. Vương Thuyền lật đật nhảy xuống nai, đè trên mình Bác Phong, vì Vương Thuyền sức mạnh, nên Bác Phong vẫy vùng không khỏi. Vương Thuyền bắt để nằm ngang nai rồi xốc tới kêu nói rằng, Vương Tiễn chẳng nên ỷ mạnh, Bác Phong của nhà ngươi đã bị ta bắt đây rồi, ngươi còn dám ở đó mà đánh nữa sao, nói dứt lời, bay thẳng vào trận. Lúc ấy Kim Cang Chân Nhân đang lượt trận, nghe Vương Thuyền để Bác Phong ngang lưng nai, nhắm trận trụ tiên bay tuốt, bèn dục nai rượt theo, nạt lớn rằng, Vương Thuyền chạy đâu, phải thả sư huynh ta xuống. Vương Thuyền ngó lại, thấy Kim Cang Chân Nhân rượt tới, thì mừng lắm, thẳng tuốt vào trận, bỏ Bác Phong dưới hầm hãm tiên. Bác Phong vừa muốn biến chạy bị mau toại, bạch viên phất phướng tụ tiên, hào quang chiếu sáng, che bít miệng hầm, còn Vinh Cao Tiên thì đốt bùa trấn tiên, làm cho Bác Phong hôn mê chân tánh ở dưới hầm, như say không cựa quậy, Vương Thuyền cởi nai tới cây cờ vàng phía tây chờ đó. Nói về Kim Cang Chân Nhân rượt vào trong trận chẳng thấy Vương Thuyền, bốn phía hào quang sáng rỡ. Không có đường ra trong lòng kinh hãi, đáng đông, phá tây mà ra không đặng. Nói về Vương Tiễn, ra sức chết đánh với Viên Cang xảy nghe sấm nổ, thấy trên rớt xuống, binh tướng cởi cọc, giữ tận thiên thần, Vương Tiễn là, không xong, phép Nam Cực đến rồi. Bèn dẫn ba quân chạy trốn. Viên Cang cả mừng đốc binh rượt theo. Nói về Hỏa Long Chân Nhân, đến cửa phía Nam, luyện rồng lửa, ngựa lửa, xe lửa, tên lửa, đốt thành lâm tri. Xảy gặp Hỏa Kỳ gia thay hết những đồ làm lửa, rồi nghe pháo nổ trên thành, đèn đuốc sáng rỡ, quân cao lớn mặc đồ đỏ, đứng đông vô số, thì thất kinh quay lại, thấy rồng lửa, ngựa lửa, tên lửa, đều mất sạch, chẳng biết đi đâu, bỗng nghe chiên đánh trên thành, cờ tụ tiên hơi phất, xông ra một vị tiên trưởng, đầu bịt khăn, mình mặc áo cửa bửu bào, tay cầm như ý, Hỏa Long nạt rằng, yêu đạo. Sao đám phá phép ta, người tiên ấy cười đáp rằng, ta ở núi Đổ Sóc, động Tiêu Diêu, nhị tổ sư là Tây Phương Sóc đây, ngươi biết ta lợi hại, mau mau theo ta ra mắt trưởng giáo, tự người phân xử, thì ta tha chết cho ngươi. Hỏa Long giận lắm dục kim tiền báo, hơi cây giáng long, nhắm Tây Phương Sóc đánh xuống. Tây Phương Sóc lấy như ý ra đỡ, rồi hai tiên đánh đến bốn hiệp. Lúc ấy, Bình Địa Chân Nhân dẫn Động Ế cùng binh mã đến đó, thấy Hỏa Long cùng Tây Phương Sóc đang đánh. Liền đốc quân bắt thang trèo vô hãm thành. Xảy nghe Phù Dung nạt lên một tiếng, quất ngựa xông ra, đánh với Động Ế, còn Bình Địa Chân Nhân thì phụ với Hỏa Long mà đánh Tây Phương Sóc. Phương Sóc cười nói, cho bay đánh, ta nào có sợ đâu, Hỏa Long biết Tây Phương Sóc giỏi lắm, nên liền rồng lửa ra. Tây Phương Sóc lấy gươm chỉ lên, rồng lửa liền bay trở lại. Hỏa Long Chân Nhân ngó thấy bèn thâu rồng về. Tây Phương Sóc lấy lưới đầu tiên luyện lên, Bắc Hỏa Long Chân Nhân vấn chặt. Tây Phương Sóc xách lưới, để Hỏa Long trên lưng dao, rồi chẳng đánh với Bình Địa Chân, chạy tuốt vào trận. Bình Địa thấy Hỏa Long bị bắt thì giận lắm rượt theo, vào trận chẳng thấy Tây Phương Sóc. Bốn phía đều có hào quang, không đường ra được, hoảng kinh chạy bậy trong trận. Còn Tây Phương Sóc bắt Hỏa Long như say bất tỉnh, Tây Phương Sóc tới dưới cờ vàng chờ Hải Trì vào trận. Nói về Đổng Ế không phải tay đối thủ với Lý Phù Dung nên cả thua chạy dài, Phù Dung kéo quân rượt theo. Nói về cửa Bắc, Vương Ngao nghe pháo nổ, bèn đốt linh phù, biến hình cỏ ra binh thiệt, đèn đuốc sáng tợ ban ngày, thủy ma, luyện thạch, cùng Chương Hàng xem thí nói, không xong nước Tề đã có phòng bị trước rồi. Thủy ma lấy cờ tán thủy, miệng niệm chân ngôn, chỉ quan phía đông. Bốn biển Long Vương nổi sóng ba đào, nước lên cuộn cuộn, chảy vào thành Lâm Tri. Sảy có Long Thần ở trên mây nói, ta Vân Mạng Nam Cực Tiên Ông ở đây giữ thành, chúng ngươi phải mau mau lui về. Long Vương chẳng dám trái nghịch, vâng lời lui hết. Thủy ma Chân Nhân cầm cờ phất luôn ba cái, chẳng thấy nước lên, thì giận lắm nói, sư huynh, anh ở đây phá thành, đặng tôi đến biển đòi thần mà hỏi tội nó chẳng vâng lời sai khiến. Nói rồi mặt giận hầm hầm, cởi mây đi tuốt. Vương Ngao xem thấy rõ ràng, liền cởi cọc bay nhầu xuống, quân Tần hoảng sợ nhảy bậy la rằng, có người cởi cọc trên trời bay xuống. Liền bỏ chạy hết, luyện thạch tính rằng, chi bằng ta giả thua, dẫn nói đến cửa Tây thì có lão tổ tiếp ứng. Tính rồi quầy lộc, nhắm phía Tây thua chạy. Vương Ngao của mừng nói, thằng giả đạo này tưởng là nó chạy chỗ khác thì phải mất công ta, chớ nay nó chạy qua phía Tây, thì gặp trận trụ tiên rồi. Bèn quất cọp rượt theo. Nói về Thủy Ma Chân Nhân đang cởi mây tính đến biển hỏi tội Long Vương, quay đầu ngó thấy bốn vị Long Thần đứng trên mây, thì bước tới hỏi rằng, chẳng hay chánh thần ở đây làm gì? Long Thần nói, tôi vân chỉ Nam Cực Tiên Ông giữa thành Lâm Tri, chẳng cho nước chảy tới thành. Thủy Ma nghe nói, gật đầu nghĩ rằng, hèn chi phép của ta không linh được, thôi ta về dinh, cùng lão tổ thương nghị. Liền từ biết Long Thần bay xuống, cùng với Luyện Thạch Chân Nhân giao chiến, đánh đặng bốn hiệp. Luyện Thạch Chân Nhân thua chạy, người cởi cọc cũng rượt theo qua phía Tây. Thủy Ma nghe rồi thất kinh, nói, sư huynh thua chạy, ta phải theo giúp người. Nói rồi nhắm phía Tây rượt tới. Chương Hàng nghĩ rằng, hai người đi hết, còn ta ở lại đây, làm sao mà đánh cho lại thằng cục, chi bằng trở về thì hơn. Bèn truyền lệnh ba quân mau trở về. Quân binh nghe truyền, ai lo mạng nấy, chạy bay như gió thổi mây tan, nhắm dinh tuốt về. Sảy nghe sau lưng phát nổ, có binh Tề rượt theo. Chương Hàng truyền lệnh dừng binh chống cự, thấy đạo binh sau một tướng oai phong lẫm liệt, ngựa đỏ thương dài, giáp vàng bào đỏ, dục ngựa phi tới như bay, thì nạt rằng, tướng nhỏ kia, chớ đến, có bổn soái chờ đây, mi tên họ chi, dám rượt theo bổn soái. Độc Cô Giao nói, ta con Đinh Quốc Hầy tên Độc Cô Giao, mi có phải anh hùng, thì ở một chỗ chờ ta, có lẽ đâu tìm đường bỏ chạy, song chạy cũng không thoát khỏi. Chương Hàng giận lắm, hơi thương đâm nhầu.